Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, Mộc Thần Quốc Thường Đại Nhiên Mạnh, chương 1425, Mộc Thần Quốc Thường Đại Nhiên Mạnh, Baidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng, khủng bố đô thị đọc đầy đủ, cầu tiểu thuyết Internet, hữu cầu tất ứng, ngày mai sẽ là giao thừa. Chúc phúc các vị huynh đệ tỷ muội mỹ mỹ ăn được một chầu hạnh phúc cơm tất niên. Nhưng kim sắc cự nhân khoảng cách quang nhiệt khu vực cũng chỉ có tầm 10 km. Mặc dù là như vậy tiêu hao, kim sắc cự nhân đại khái cũng có thể thông qua khói đen địa mang về đến quang nhiệt khu vực. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc đã biết rõ, chính mình là không thể trông cậy vào những cái kia khói đen quỷ quái rồi. Theo điểm này cũng đó có thể thấy được, cái kia đại hắc ám chủ trình thể thực lực hoàn toàn chính xác muốn so với thiên chiếu đại thần yếu. Hơn một chút ít, liền nửa cái thuộc thần đều không có mang đến, mà cái kia kim sắc cự nhân nói như thế nào cũng là chân chính thần linh. Tại tình huống như vậy, nếu như cái kia đại hắc ám chủ không ra tay đối phó cái này kim sắc cự nhân, những này theo khói đen bên trong sinh ra đời khói đen quỷ quái muốn đem một vị thần linh lưu lại. Độ khó quả thực có chút cao, chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Vệ tiểu bắc tiện tay đem một đầu đánh tới khói đen quỷ quái đập tán. Lấy ra thái dương thần thương, sau đó đem kỳ hóa thành đại cung, đáp bên trên một chi ngâm long xà gây tê nước long xà mũi tên. Ở thời điểm này, vệ tiểu bắc cũng không có khả năng tiếc rẻ long xà mũi tên cùng gây tê nước rồi. Dù sao những vật này tại gặp được đầy đủ sức nặng địch nhân thời gian không lấy ra dùng xong, cũng đồng đẳng với một loại lãng phí. Tại vệ tiểu bắc sức lực lớn phía dưới, dây cung không ngừng kéo ra, rất nhanh liền kéo đến 80%. Lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, cầm trong tay thái dương thần cung, nếu như không sức bật lượng, kéo đến 80% đã là cực hạn rồi. Vạn vật thông hiểu, cái kia kim sắc cự nhân lúc này chính dốc sức liều mạng hướng phía quang nhiệt khu vực bỏ chạy. Vệ tiểu bắc tại kéo cung dẫn mũi tên đồng thời, khởi động vạn vật thông hiểu. Tên, quốc thường đại nhiên mệnh chủng tộc, cây cối giới tính, 0 tuổi, 998 tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh tài ách giới thiệu. Quốc thường đại nhiên mệnh chính là đông doanh thiên chiếu thần hệ tọa hạ tự nhiên thần một trong. Chức vị mộc thần, kỳ sinh ra đời tại ngàn năm lúc trước, trưởng quản cây cối sinh trưởng, thuộc tính, nhược điểm, hỏa kỹ năng, phi hành, đào đất, chắc chắn, sinh trưởng năng lực đặc thù, cây cối thần tính, cây cối thần lực, thụ mộc lĩnh vực, siêu tốc hồi phục, sinh cơ bừng bừng điểm tiến hóa. Ích nắm giữ vật, đại nhiên mệnh chi kiếm, dĩ nhiên là một vị mộc thần, bất quá bề ngoài giống như tại cái gì thần hệ bên trong. Cái này mộc thần địa vị đều không tính rất cao, kỳ đại khái hẳn là thiên chiếu đại thần mang đi ra pháo hôi a. Vệ tiểu bắc trước mắt không ngừng hiện ra cái này quốc thường đại nhiên mệnh thuộc tính bề ngoài, nhưng hai tay lại cực kỳ vững vàng. Đợi cho cái kia quốc thường đại nhiên mệnh huy kiếm đem một đầu nhảy vào màu xanh lá khe hở. Tại trong thời gian ngắn còn có thể dẫy dụa khói đen cự nhân đánh chết chi thời gian. Vệ tiểu bắc tay phải vừa rồi nhẹ nhàng buông lỏng ra dây cung. Bá, một tiếng nhẹ nhàng bạo hưởng truyền ra, long xà mũi tên trong nháy mắt liền biến mất ở cung trên dây. Mà đúng lúc này, cái kia đang tại về phía trước chạy như điên mộc thần quốc thường đại nhiên mệnh tại hơi sững sờ. Sau đó, liền đem cự kiếm hướng phía vệ tiểu bắc bên này huy động tới. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia mộc thần quốc thường đại nhiên mệnh cự kiếm vậy mà bổ chúng chính hăng hái bay tới long xà trên tên, nghĩ âm bản thần, ngươi còn non lấy điểm. Vệ tiểu bắc theo cái kia mộc thần quốc thường đại nhiên mệnh trong ánh mắt đại khái nhìn ra ý tứ này. Muốn nói, vệ tiểu bắc cũng cảm giác có chút tiếc nuối. Cái này vạn vật thông hiểu cầm để đối phó thần linh, vẫn còn có chút yếu đi, gần kề chỉ là làm cho đối phương sửng sốt một chút. Bất quá, cái này long xà mũi tên cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn cản. Sau một khắc, Mộc Thần Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh sắc mặt liền thay đổi. Cái này Đại Nhiên Mệnh chi kiếm chính là Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh tự tay dùng bản thân cành luyện. Chế một cái thần kiếm, trong đó rót vào Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh bản thân thần tính. Có thể nói chính là Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh thân thể một bộ phận rồi. Theo mà đang ở cự kiếm bổ trúng long xà mũi tên trong nháy mắt. Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh cũng cảm giác một tia không ổn. Sau một khắc, Đại Nhiên Mệnh chi kiếm hoảng sợ bị phóng xuyên, vậy mà không thể ngăn trở long xà mũi tên. Long xà mũi tên thoáng qua sau đó liền đánh trúng vào Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh ngực. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nhắm trúng trên thực tế là Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh đầu lâu. Chỉ có điều, long xà mũi tên bị cự kiếm bổ một phát, tuy nói phóng xuyên cự kiếm, nhưng góc độ cũng nhận được một chút ít ảnh hưởng, thế cho nên bắn trúng ngực, oanh, sau đó một tiếng vang thật lớn tuôn ra, vừa mới xuyên thấu Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh ngực long xà mũi tên liền tại Vệ Tiểu Bắc tâm thần. Dưới sự khống chế muốn nổ tung lên, xé rách bạo tạc, quang nhiệt quy tắc, lôi điện chân hống tam đại hiệu quả trong nháy mắt phát tác. Thoáng qua tầm đó liền đem Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh ngực xé rách thành là một cái cực lớn lỗ thủng, đồng thời, vỡ vụn ra tới long xà mũi tên mảnh vỡ cũng dựa theo chính mình xứng đáng quỹ tích hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra, đem Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh bắn ra coi như một cái khắp nơi là lỗ thủng đại cái sàng. Một mũi tên chi uy đúng là như thế chi uy, nói hóa đá. Cái kia Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh cũng thật không ngờ Vệ Tiểu Bắc bắn ra cái này một mũi tên thật. Không ngờ lợi hại, đổi thành bất luận cái gì một đầu quỷ quái. Mặc dù là cái kia Tang Thần Tinh Lâu Cô, tại đây một dưới tên, cũng phải chết tại chỗ. Nhưng này Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh tóm lại là một vị chính thức thần linh. Chính là Đông Doanh Mộc Thần, mặc dù là thụ đến thảm như vậy liệt trọng thương. Kỳ Ý Nguyên không có bối rối chút nào, kỳ ngừng chạy như điên bước chân, mặt hướng Vệ Tiểu Bắc, cự kiếm chỉ xéo phía trên, hai mắt chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người, cái nhân loại này đáng giận, nhìn thấy thương tổn tới mình cái này một mũi tên dĩ nhiên là một nhân loại bắn ra. Mộc Thần Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh cơ hồ đều nhanh muốn đem ngực tức điên rồi. Phải biết rằng, Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh chính là Mộc Thần. Tuy nói rất ít xuất hiện tại tín đồ trước mặt, nhưng nói như thế nào cũng là thân phận cực kỳ tôn quý. Tại trong lòng của nó, những nhân kia đều là đê tiện vô cùng con sâu cái kiến mà thôi. Thế nhưng nó tuyệt đối thật không ngờ, cái này đê tiện vô cùng con sâu cái kiến vậy mà cho mình một mũi tên. Lớn mặt, ngươi biết ta là ai sao? Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh lần thứ nhất chủ động hướng nhân loại câu hỏi. Trên thực tế liền một câu nói kia hỏi ra, Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh cũng cảm giác trên mặt một trận phát sốt. Có một loại khuất nhục cảm giác, biết rõ, Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh sao, Vệ Tiểu Bắc nhẹ khẽ cười nói. Đồng thời trên tay lại không có chút nào nửa điểm dừng lại. Lại một mũi tên hướng phía cái kia Mộc Thần bắn tới. Bá, lại một mũi tên bắn đi qua. Cái kia Mộc Thần ngược lại là không dám lại dùng cự kiếm trực tiếp đi chặn đường rồi. Phải biết rằng, liền vừa rồi mũi tên kia, khiến cho Đại Nhiên Mệnh chi kiếm trên lưỡi kiếm xuất hiện một cái sỏ xuyên qua lỗ thủng. Khá tốt, Đại Nhiên Mệnh chi kiếm hình thể cực lớn, mặc dù là mặc vào hầu như cái lỗ thủng đều ảnh hưởng không lớn. Đổi thành phổ thông hình thể, chính là như thế một phát, thân kiếm phải bẻ gãy. Bất quá cái này một mũi tên y nguyên bắn chệch rồi. Mũi tên vừa mới thoát dây cung, cái kia Mộc Thần bốn phía chu vi màu xanh lá khe hở trung liền không ngừng hiện lên ra một khỏa đồ sộ cây cối, chắn mũi tên tiến lên trên đường. Đồng thời, cái kia Mộc Thần cũng nhanh chóng chuyển đổi vị trí, sợ bị mũi tên bắn trúng. Lần đầu tiên là bị đánh lén, bị bắn trúng cũng là mà thôi. Nếu như lần thứ hai còn bị bắn trúng, không nói đến thống khổ, bị thương các loại vấn đề, chỉ nói Mộc Thần mặt mũi chỉ sợ liền đều rơi sạch rồi. Lại để cho vệ tiểu Bắc kinh dị chính là, cái kia màu xanh lá khe hở bán kính cũng chỉ có chừng 30 thước. Nhưng trong nháy mắt, liền xuất hiện trên trăm khỏa cự mộc, những này cự mộc hoảng sợ bỏ qua khoảng cách, trọng điệp cùng một chỗ, tạo thành một đạo không ngớt cây tường, long xà mũi tên xuyên qua cây tường, gần kề bắn trúng Mộc Thần cánh tay. Đồng thời, Mộc Thần lúc trước bị nổ tung ngực tại một vòng màu xanh lá lóng lánh sau đó. Hoảng sợ đều hồi phục xong, cái này khôi phục tốc độ cũng quá nhanh một chút a. Hơn nữa tại liền trúng hai mũi tên sau đó, kỳ tựa hồ không có thụ đến long xà gây tê nước ảnh hưởng. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu Bắc chân mày cau lại, hắn phát hiện, chính mình tựa hồ có chút đánh giá thấp thần linh lực lượng. Suy nghĩ một chút cái này Mộc Thần thuộc tính bề ngoài ghi chú rõ năng lực đặc thù. Vệ tiểu Bắc đã biết rõ cái này Mộc Thần không quá đơn giản. Nhất là cái kia thụ mộc lĩnh vực, cơ hồ liền lại để cho vệ tiểu Bắc tinh chuẩn bắn mất đi hiệu lực. Một mũi tên so một mũi tên thiên được không hợp thói thường. Chứng kiến mũi tên thứ ba bắn ra, vậy mà theo cái kia Mộc Thần bên người gặp thoáng qua thời điểm. Vệ tiểu Bắc không chút do dự, xoay người rời đi, vệ tiểu Bắc biết rõ, mình muốn ở chỗ này tiêu diệt cái này đầu Mộc Thần. Là tuyệt đối không có khả năng rồi. Đương nhiên, ngoại trừ cái này Mộc Thần thực lực vốn là liền rất cường hãn bên ngoài. Vệ tiểu Bắc còn chứng kiến bên kia thần linh đang theo lấy bên này chạy đến. Đầu kia thần linh hẳn là cái gì thủy thần. Thì thân thể bốn phía chu vi bán kính hơn 30 mét trong phạm vi đã biến thành một cái nước sông. Phàm là tiến vào cái này phạm vi khói đen quỷ quái. Thoáng qua tầm đó sẽ gặp bị nước sông bao phủ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này một đầu Mộc Thần sẽ rất khó đối phó rồi. Nếu như hơn nữa một đầu thủy thần, vệ tiểu Bắc cảm giác mình có rất lớn khả năng bị ở tại chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này cái kia cái gọi là đại hắc ám chủ đã bị thiên chiếu đại thần đánh cho liên tiếp bại lui. Xem tình huống không được bao lâu cũng sẽ bị đánh lui đến cái kia màu đen khe hở phụ cận. Nói cách khác, nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, cái kia đại hắc ám chủ chỉ sợ sẽ lập tức đi. Dù sao đối với tại cái kia đại hắc ám chủ mà nói. Có thể xâm nhập tại đây, ăn tươi lấy ngàn mà tính thần tính sinh vật, đã xem như thiên đại thắng lợi rồi, không cần phải cùng cái này thiên chiếu đại thần cắn xé nhau. Căn cứ vào đã ngoài đủ loại nhân tố, vệ tiểu Bắc cũng cảm giác mình kiếm đã đủ rồi, dứt khoát liền xoay người thoát đi, vệ tiểu Bắc chạy thoát, thế nhưng cái kia Mộc Thần liền không muốn, đổi thành bất luận kẻ nào. Vừa lên tới đã bị người bắn ba mũi tên, khiến cho chật vật không chịu nổi, chỉ sợ trong lòng đều là lửa giận vạn trượng, đối phương còn muốn chạy trốn. Không có cửa đâu, Mộc Thần quốc thường đại nhiên mệnh không chút do dự, lập tức liền đuổi theo, hoàn toàn không có quản sau lưng xa xa vị kia thủy thần đang tại hướng chính mình dựa sát vào. Đương nhiên, đây cũng là thần linh bản thân cao ngạo chỗ rồi. Đối với Mộc Thần quốc thường đại nhiên mệnh mà nói, đối phó một cái đê tiện vô cùng con sâu cái kiến. Nếu như cũng còn phải giúp tay, chính mình thật sự không có cách nào tại Cao Thiên Nguyên ở lại. Muốn nói, đây cũng là vệ tiểu Bắc vận khí, cái kia đại hắc ám chủ phóng thích ra khói đen bao phủ vùng này. Cải tạo quy tắc, khiến cho cái kia Mộc Thần đánh mất địa bàn ưu thế. Phải biết rằng, đối với một phần của thiên chiếu đại thần thuộc thần mà nói, chỉ cần tại Cao Thiên Nguyên nội, chúng đều có được tự do thuấn di quyền hành. Nói cách khác, nếu như không có khói đen bao phủ, Mộc Thần chỉ cần trong lòng khẽ động, là có thể nhẹ nhõm đem vệ tiểu Bắc ngăn chặn, mà không phải ở phía sau di chuyển hai chân dốc sức liều mạng đuổi theo. Vệ tiểu Bắc quay người chạy thoát. Nhưng hắn cũng không phải một mặt vùi đầu trốn chạy để khỏi chết. Chạy ra không bao xa, quay người chính là một mũi tên bắn đi qua, Mộc Thần Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh căn bản cũng không có nghĩ tới Vệ Tiểu Bắc trốn đều chạy thoát. Rõ ràng còn dám quay người bắn tên. Cái này một mũi tên lại lần nữa tại Mộc Thần ngực mở cái lỗ thủng. Có thể nói như vậy. Nếu như Vệ Tiểu Bắc lúc này bị Mộc Thần Quốc Thường Đại Nhiên Mệnh bắt lấy, đại khái trước tiên cũng sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Baidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng. Khủng bố đô thị chương mới nhất. Hoan nghênh cất chứa, cầu tiểu thuyết Internet, hữu cầu tất ứng. Hết chương.